Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, ác ý nhòm ngó, chương 1098, ác ý nhòm ngó ngay khi va vào cái kia vết nứt không gian hình thành võng lớn trước. Vệ Tiểu Bắc trong thân thể truyền đến liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang. Thân thể trong nháy mắt liền thu nhỏ lại đến cực hạn. Dường như một cái cỡ lớn bóng rổ xuyên qua cái kia vết nứt không gian võng lớn. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trên người đau nhức, cái kia thật hống cùng lưới điện đều gần như biến mất. Hai chân nhẹ nhàng rơi vào tường vây bên trên, Vệ Tiểu Bắc lảo đảo một cái, suýt chút nữa không đứng vững. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở xuyên qua cái kia vết nứt không gian võng lớn thời điểm vẫn như cũ bị thương. Nói ra còn có chút không tốt làm ý tứ, cái mông trên bị cùng nhau tước mất hai khối thịt, bả vai một vết nứt, suýt chút nữa liền tiến vào. Đương nhiên, điểm ấy thương thế đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính là nghiêm trọng, mới vừa ở đầu tường đứng vững, trên vết thương huyết liền tự mình ngừng lại, sau đó vết thương hai bên chính là từng tầng thịt tia sinh ra, lẫn nhau đan xen quấn quýt lấy nhau. Đem vết thương vững vàng niêm phong lại. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong cơ thể thật hống nhưng tiêu hao không có ít nhất hơn nửa thật hống đều. Đang đối kháng với cái kia vết nứt không gian thời điểm bị tiêu hao hết. Nếu như không phải nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc bả vai vết nứt kia nhưng là không chỉ là dáng dấp này. Không chắc liền đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp tước xong hai đoạn. Đương nhiên, đổi một người. Sợ rằng cũng không dám làm ra mạo hiểm như vậy sự tình đến. Cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc như vậy đối với không gian huyền bí hiểu rõ một chút ra hỏa mới dám như. Thế, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy khối thịt nướng, ăn như hùm như sói xuống sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền điều động trong đan điền thật hống bắt đầu ở bên trong kinh mạch chậm rãi vặn. Truyền, lấy chữa trị trước thật hống bạo phát đối với kinh mạch một ít thương tổn. Giống như vậy thương tổn nếu như không nhanh chóng chữa trị. Một khi cố định xuống, lần sau lần thứ hai thật hống bạo phát thời điểm, đem khả năng để kinh mạch hỏng mất, mà lúc này zombie mê cung đã bị vết nứt không gian phân cách ra. Vô số vết nứt màu đen ở zombie trong mê cung qua lại đan xen ngang dọc. Không bao lâu. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh pha lê phá nát thanh, nguyên bản một khối toàn thể zombie mê cung liền bị chia làm từng khối to bằng đầu người. Mảnh vỡ, ở những này không gian mảnh vỡ bên trong, có lẽ có mấy cục gạch, có lẽ có một cái zombie cánh tay, đầu lâu, lại hoặc là chính là một ít bùn đất, đối lập với thúy hô tan vỡ thì cảnh tượng mà nói. Này zombie mê cung tan vỡ lên nhưng phải nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, một điểm điểm sáng màu xanh lam hiện ra, sau đó những kia không gian mảnh vỡ liền vờn quanh cái kia lam sắc quang điểm xoay tròn lên. Trước sau không tới 10 tức thời gian, không gian mảnh vỡ liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sát nhập sinh một chút lực hút, đem bốn phía một vài thứ thu hút tới, này lực hút cũng không mạnh. Cũng chỉ có thể hấp động một ít con vật nhỏ thôi. Trên tường rào một mảnh khô vàng lá cây, từ trời cao thổi qua một tấm nát chỉ, hoặc là một khối buông lỏng gạch, nhưng những này bị hấp dẫn tới đồ vật rất nhanh sẽ bị những kia không gian mảnh vỡ cắt thành bột. Phấn, biến mất ở trong nước xoáy, xoay tròn bên trong vòng xoáy cấp tốc co rút lại thể tích. Ban đầu đại khái đường kính vượt quá hơn 2.000 mét. Nhưng nửa phút không tới liền thu nhỏ lại đến không đủ một mét. Cuối cùng, theo cái kia lam sắc quang điểm bị ép xúc vào một chỗ không gian mảnh vỡ nhấn chìm. Tia sáng chói mắt tỏa ra ra, để Vệ Tiểu Bắc đều không cách nào nhìn thẳng. Trước chính ngồi xổm ở zombie mê cung trước tán gẫu khoác lác đánh thí mấy cái tráng hán lúc này đã. Trợn mắt ngoác mồm ni nói thật, bọn họ ép cái cũng không có nghĩ tới. Vị kia vệ tiên sinh tiến vào zombie mê cung sau khi dĩ nhiên sẽ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến, này zombie trong mê cung quái vật lợi hại bao nhiêu, bọn họ đều là biết đến, nhưng đem thủ tại chỗ này bọn họ, bình thường nhiều nhất cũng là chỉ dám tiến vào 100 mét không tới. Giết giết những zombie đó thôi, càng thâm nhập hơn nhưng cũng không dám mần đi lấy thực lực của bọn họ. Canh giữ ở cửa vào lô cốt bên trong, ỷ vào người đông thế mạnh, vẫn có thể một chút chống cự bầy zombie, nếu là xuất hiện tiềm thực giả, như vậy bọn họ có thể kêu gọi cứu binh, nhưng nếu là tiến vào zombie mê cung, một khi bị những zombie đó vây quanh, hoặc là gặp gỡ mấy con tiềm thực giả, mạng nhỏ đều phải bị chơi đi, bởi vậy có thể thấy được, này zombie mê cung xác thực là một cái hiểm địa. Có thể vị kia vệ tiên sinh đi vào zombie mê cung không tới một canh giờ. Ở những này tráng hán dưới mí mắt, những kia tạo thành zombie mê cung kiến trúc, vách tường dồn dập xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Ban đầu còn có hiếu kỳ tráng hán dùng trong tay trường đao đến khêu một cái trên vách tường vết nứt màu đen, nhưng để bọn họ kinh hãi cực kỳ sự tình phát sinh. Trường đao chưa tiếp xúc được cái kia vết nứt màu đen. Vết nứt màu đen liền lan tràn ra, vừa vặn từ trường đao trên thân đao lan tràn quay về. Tiếp đó, các tráng hán liền nhìn thấy nguyên bản khá là cứng rắn thân đao liền đã biến thành hai đoạn. Đợi đến đem trường đao thu hồi, liền có thể nhìn thấy cái kia mặt vỡ trên bóng loáng cực kỳ. Dường như mặt kính, tê. Này không khỏi để những này tráng hán cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Này ngược lại là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia vết nứt màu đen dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trong nháy mắt liền đem trường đao cắt thành hai nửa, này nếu như lan tràn đến thân thể người trên, còn không thỏa đáng chàng băm thành tám mảnh a. Nghĩ đến đây, những kia tráng hán nơi nào còn dám ở này lối vào dừng lại. Xoay người liền chạy tới lô cốt nơi. Trên thực tế, lô cốt nơi tựa hồ cũng không tính an toàn. Thời gian không bao lâu, những kia vết nứt màu đen liền trực tiếp lan tràn lại đây. Sợ đến một đám tráng hán bay thẳng đến trung tâm quảng trường phương hướng bỏ chạy. Đương nhiên, trốn quy trốn, bọn họ vẫn là biết phái hai người đến thông báo bang chủ. Nơi này ra đại sự, cho tới người còn lại. Chạy trốn tới ngoài trăm thước phía sau mới dừng bước lại. Từng cái nhìn lại hướng về cái kia zombie mê cung nhìn lại. Lúc này zombie mê cung đã sắp tốc bị những kia vết nứt màu đen cắt thành từng khối mảnh vỡ. Biên giới nơi mang theo một ít pha lê ánh sáng lộng lẫy. Cho tới đón lấy chứng kiến tình huống cùng vệ tiểu bắc chứng kiến gần như. Cuối cùng. Đợi đến hào quang màu xanh lam kia chậm rãi rút đi sau khi các tráng hán ngơ ngác nhìn thấy dĩ vãng zombie mê cung đã biến mất không còn tăm hơi. Còn lại cũng chỉ có một đường kính vượt qua mấy cây số hố lớn. Về phần bọn hắn dĩ vãng đóng giữ lô cốt cũng bị cắt một đao. Mặt khác một biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Than bùn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này loạt tráng hán bên trong đầu óc thông minh nhất ra hòa thấy cảnh này. Cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra, ở nhận được bang chúng mang đến tin tức sau, Điền Vũ Văn rất nhanh sẽ mang theo trong bang một đám hảo thủ chạy tới. Đương nhiên, những này hôi bạch bang bên trong cao thủ, đại đa số đều là bảo an trong căn cứ đệ tử nòng cốt. Bọn họ đang đi tới vệ gia đảo trước. Đều sẽ chờ ở hôi bạch bang bên trong, để cho Điền Vũ Văn cung cấp đầy đủ vũ lực bảo đảm Mani mà còn lại một phần. Nhưng là hôi bạch bang bên trong tự mình bồi dưỡng được đến cao thủ. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn trước đây thân phận thôi. Mà hiện tại, người trong bang đều biết, hôi bạch bang cùng bảo an căn cứ là một thể, cũng không có gây ra loạn gì đến. Nhìn thấy zombie mê cung biến mất sau khi lưu lại hố lớn. Không nhưng này chút trong bang cao thủ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Điền Vũ Văn đều nhìn ra có chút há hốc mồm mần y Điền Vũ Văn trái lại đối với sư phụ. Sự tình biết một ít, có thể vấn đề là hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ tác phẩm sẽ như vậy đại, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a? Sư phụ liền đem này zombie mê cung bị chỉnh xong bộ dáng này. cũng còn tốt, ngay khi đại gia trong đầu suy đoán đây rốt cuộc là thiên tai vẫn là thời điểm. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi, từ không trung đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Không thể nghi ngờ, này zombie mê cung để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng, lại một khối hôi giới thạch tới tay rồi. Lần này tiến vào hôi giới mục đích xem như là vượt mức thấy được xong rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng có một chút ít tiếc nuối. Vậy thì là khối này do zombie mê cung ngưng tụ mà xong hôi giới thạch so với trước khối này phải kém trên rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là một khối tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch. Loại kém nhất từ hôi giới thạch, bất quá, có thể tới tay một khối thế là tốt rồi. Nỗi tiếc nuối này đối với Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng cũng không lớn. Sư phụ, Điền Vũ Văn thấy Vệ Tiểu Bắc đạp không mà đến, vội vã tiến lên chào. Này ngược lại là để một ít đối với Vệ Tiểu Bắc không quá quen thuộc hôi bạch bang cao tầng nhìn ra. Có chút trợn mắt ngoác mồm ni muốn nói Vệ Tiểu Bắc nhìn qua cũng chính là 20 tuổi không? Tới dáng vẻ, béo mập tiểu thịt tươi dáng dấp, mà Điền Vũ Văn nhưng là hơn 40 tuổi đại thúc. Này đại thúc trong chớp mắt chạy lên hướng đi một cái tiểu thịt tươi chào. Cãi lại xưng sư phụ, điều này thực khiến người ta cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không rõ. Đương nhiên, cũng có đối với Vệ Tiểu Bắc tương đối quen thuộc hôi bạch bang cao tầng vội vàng đắc ý nhỏ giọng giới thiệu thân phận của Vệ Tiểu Bắc đến. Không thể nghi ngờ, đối với những này hôi bạch bang cao tầng mà nói, Vệ Tiểu Bắc thực lực quá mạnh mẽ, ở trong lòng bọn họ chính là hôi bạch bang núi dựa lớn. Cho nên ở hướng về đồng liêu giới thiệu thời điểm, bọn họ trong lòng còn mang theo một ít đắc ý. Vệ Tiểu Bắc lạc ở trên mặt đất, ánh mắt từ cả đám người trên người đảo qua, để trong lòng mọi người không khỏi cả kinh. Cái này Vệ tiên sinh ánh mắt mạnh sắc bén, gần giống như nhìn thấy chính mình đáy lòng. Được rồi, mặc kệ bất luận người nào bị Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt nhìn thấy, đều sẽ không cảm giác dễ chịu. Bởi vì, Vệ Tiểu Bắc lúc này khởi động vạn vật thông hiểu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia không có chuyện gì liền yêu thích mở ra vạn vật thông hiểu đến kiểm tra người khác. Có thể vấn đề là ngay khi Vệ Tiểu Bắc rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hắn thông qua thiên nhân cảm ứng mơ hồ cảm nhận được có người đang nhòm ngó chính mình. Đối phương làm được cực kỳ mịt mờ. Thậm chí để Vệ Tiểu Bắc đều không thể thông qua thiên nhân cảm ứng đến khóa chặt là hỏi người. Đương nhiên, so với mình long trọng ra trận, ánh mắt của mọi người đều tiêu tụ ở trên người mình. Điểm này là không thể dị nghị, nhưng đối với Phương không thể nghi ngờ là mang theo ác ý nhòm ngó. Có chút sợ sệt dáng dấp của chính mình, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên có thể phát hiện điểm này. Hôi bạch bang bên trong lại có thể có người đối với mình có mang ác ý. Như vậy liền chỉ có thể nói rõ một điểm, hôi bạch bang bên trong có gian tế. Đương nhiên, tên kia gian tế ẩn giấu rất khá. Phải biết, ở Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn thu làm đệ tử sau khi Điền Vũ Văn cùng Vi Hưng Vũ liền liên thủ đối với hôi bạch bang nhân viên tiến hành rồi một loạt hiểu rõ điều tra. Cái này là lúc trước Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, hắn nhưng không hy vọng hôi bạch bang đã biến thành một cái tà ác tổ chức. Cho nên những kia dựa vào hôi bạch bang thân phận làm sằng làm bậy ra hỏa ở lần kia hiểu rõ điều Chariki bản trên đều bị thanh lý đi ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, lần kia hiểu rõ điều tra còn chưa đủ triệt đề. Bất quá, vậy cũng là bình thường. Dù sao hôi bạch bang nguyên bản chính là một cái ngư long hỗn tạp tổ chức. Rất nhiều người lai lịch cũng không rõ ràng, coi như là Điền Vũ Văn, cũng không thể nào đem tất cả mọi người nội tình cho thăm dò rõ ràng. Hết chương.